Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 397. Thần Công Đạo Chủ, bắt đầu giảng đạo. Cái gì? Thần Công Đạo Chủ giảng đạo? Thẩm Long kinh hãi, lập tức đại hỉ, ha ha cười nói, thật tốt, vừa vặn được cơ hội, cái này dùng tới, xem ra ta thật là có duyên người. Người hữu duyên a. Hồ Điệp Nữ không hiểu thấu. Thẩm Long nói, ngươi không biết, Thông Minh Đạo Chủ đã ban thưởng ta 3 lần nghe đạo cơ hội. Đến tưởng rằng rất chân quý, bất quá đã liền ngươi cái này thiên chi kiêu nữ, tại Thông Linh Đạo Chủ trước mặt đều vấp phải trắc trở. Xem ra là phi thường chân quý. Lập tức Thẩm Long đem chính mình như thế nào đạt được cơ hội nói cho Hồ Điệp Nữ nghe. Hồ Điệp Nữ lúc này ngạc nhiên, lập tức im lặng, nói, nguyên lai sư tôn nói là ý tứ này. Chấm ngoặc kép, không được, ta đi tìm sư tôn, hắn tự nhiên gạt ta. Hồ Điệp Nữ vụt đi chạy. Thẩm Long đi ra ngoài, đem tiên thiên linh bảo phôi thai đều thu lại, một lần nữa trồng lên, trở lại trên tế đàn, ngồi ở trên đỉnh, bắt đầu cảm ngộ trung tàng ấn. Bởi vì lần trước tiến bộ, Thẩm Long đã đem trung tàng ấn 36 ấn đều trong nháy mắt ngưng luyện đi ra. Bất quá một bước cuối cùng dung hợp, gặp phải phiền toái. Hiển nhiên, hiện tại áo bào đen nữ nhân đã bắt đầu thu phục trung phẩm tổ rồng. Thẩm Long đương nhiên cần đem trung tàng ấn đều cho ngưng luyện ra tới. Như thế chục tỷ năm, đối với ngoại giới chiến đấu, Thẩm Long cũng không dám hứng thú, bởi vì hắn mỗi một phần trường thành hạt giống, có lẽ đều có thể cứu trợ một cái thế giới. Cái này so với mình cái dũng của thất phu mạnh hơn rất nhiều. Mà hắn lúc rảnh rỗi, vậy bắt đầu thôn phệ hồng mông tử khí, ngưng luyện trung tàng ấn, mặc dù vẫn không có thành công, nhưng là Thẩm Long cảm giác, không ngừng tiếp cận. Không ngừng tiếp cận dung hợp, đương nhiên Thẩm Long vậy chú ý thế cục, cái kia ngoại vi chiến đấu, y nguyên điên cuồng, không ngừng mà có lão đại năng vẫn lạc, nhưng là cũng có hỗn độn thú bị thu hoạch. Nói tóm lại, thông thiên vị diện thực lực, cũng không có tổn thất gì, hơn nữa bởi vì công đức bảng mở ra, bởi vì chém giết tôi luyện, thời gian dần trôi qua bắt đầu tăng nhiều. Bởi vì tài nguyên tăng nhiều, cho nên thông thiên vị diện vậy nghênh đón một cái mạnh mẽ hướng lên phát hiện. Về phần thần công đạo chủ giảng đạo, cũng đã truyền ra, Thẩm Long trong lòng đã được đến cảm ứng. Đến lúc đó chính mình sẽ bị trực tiếp truyền tống đi qua. Đại khái là 1-200 ức năm trình độ. Cái này chục tỷ năm, Thẩm Long mỗi một ngày đều có thể ngưng luyện một cái hạt giống. Những năm này, đã ngưng luyện vô số loại tử, công đức bảng bên trong, đã coi như là bão hòa. Bất quá Thẩm Long vẫn như cũ muốn ngưng luyện. Hắn tìm tới Hồng Quân Đạo Tổ, để hắn dẫn đầu một đám hồng hoang đại năng đến luyện hóa hạt giống. Bọn hắn dù sao không phải thiên đạo, đối với trường thành hiểu rõ, không bằng Thẩm Long. Bất quá bọn hắn cuối cùng hàng năm đều có thể ngưng luyện một viên hạt giống. Đây đối với đã có được vô tận kho tàng Thẩm Long tới nói, đã đầy đủ, đích thật là đầy đủ. Những năm này, cũng đối trường thành tạo thành rất lớn phụ tài. Nếu không phải đủ loại tài liệu bổ sung, có lẽ sẽ sụp đổ. Rời khỏi trường thành, Thẩm Long trở lại thiên cung. Hắn chờ đợi thần công đạo chủ giảng đạo thời khắc. Cuối cùng, tại trùng kích một lần, nếu là không thành công, vậy liền đi nghe đạo. Hắn nuốt một cây hồng mông tử khí, sau đó bắt đầu ngưng luyện trung tàng ấn. Theo khí ấn, thân ấn, đạo ấn cùng thiên ấn ngưng luyện, Thẩm Long đối với vận mệnh nắm chắc, càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, tại chục tỷ năm cuối cùng, Thẩm Long toàn thân ầm vang một tiếng. Lập tức hai tay trong lúc đó, ngưng luyện ra một viên huyền diệu hoa văn tạo thành ấn tỷ. Ấn nỉu xoay tròn một vòng, rơi vào Thẩm Long ấn đường. trấn áp hư không, nhìn xem đã thành hình hai cái ấn. Thẩm Long yên lặng quan sát, mỗi một vị ấn tỷ đều rất đặc biệt, không thể nói quy linh ấn đơn giản, liền so trung tàng ấn yếu. Mặc dù ngưng luyện cường độ khác biệt, nhưng là đều mang theo huyền diệu khí tức, không thể nói ai mạnh ai yếu. Hắn yên lặng xuất ra 3 triệu trung phẩm thánh chỉ, trực tiếp tại mỗi một chương đều đắp lên ấn tỷ, sau đó thông qua đưa tin giấy, đem truyền cho áo bào đen nữ nhân. Áo bào đen nữ nhân lần nữa tới, nàng lời gì đều không có nói, đem lấy đi. Bất quá trước lúc rời đi, bị Thẩm Long gọi lại. Thẩm Long hỏi, còn không biết ngươi tên gì vậy? Nàng dừng một chút, nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt phức tạp nói, Mị Ảnh. Thẩm Long thấp giọng kêu một tiếng, lập tức cười nói, tên rất hay, nhàm chán. Mị Ảnh nhìn Thẩm Long một chút, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất. Thật đúng là như Mị Ảnh, tới vô ảnh đi vô tung, nhìn không thấu. Thẩm Long cười hắc hắc, lập tức nói, thật đúng là Mị Ảnh. Chấm ngoặc kép, tọa hạ không có chuyện gì. Thẩm Long khó được thanh nhàn, chờ đợi lấy thần công đạo chủ triệu hoán. Hắn gọi trở về tất cả nữ nhân, sau đó lời nói, lần này thần công đạo chủ nghe được, ta lặp đi lặp lại suy tư, có lẽ có thể mang lên ngươi nhóm cùng đi. Chúng nữ nghi hoặc. Vô Song lắc đầu nói, kẻ vô duyên nghe không được, ngược lại sẽ rất dày vò, rất táo bạo. Thẩm Long lắc đầu nói, không sợ, các ngươi liền ở tại thiên cung, ta mang theo thiên cung cùng đi nghe giảng, cho dù là nghe không hiểu cũng không có cái gì, nếu là thật sự có thể nghe hiểu, như vậy thì đã mất đi một cơ hội. Hồ Điệp Nữ đem chính mình tất cả thiên cơ các nghiệp vụ đều giao cho người phía dưới tay đi làm, nàng còn cố ý đi tìm một lần áo bào đen nữ nhân. Hai người thương lượng hồi lâu, không biết cuối cùng nói thứ gì. Thông thiên đại thế giới tơ lụa Cẩm Tú cũng kém một điểm đóng cửa. Bất quá tại Thẩm Long dưới đề nghị, các nàng thuê mấy cái nữ nhân, trong đó Tử Nhi làm trưởng quỹ, Long tộc sự tình, áo bào đen nữ nhân chú ý. Gặp được sự tình Thẩm Long không ở, Thẩm Long vậy nhắc nhở một tiếng, áo bào đen nữ nhân không để ý đến. Bất quá Thẩm Long vẫn là chiếu cố một chút Cửu Long tử nói. Đúng rồi, tình huống của bọn hắn như thế nào? Ấn lý thuyết bọn hắn hiện tại đã không có phiền toái gì, có thể tới gặp ta. Áo bào đen nữ nhân thình lình cho Thẩm Long một khối lạnh liệu, nói, bọn hắn ngay tại chuẩn bị tấn thăng đế tôn. Cái gì? Thẩm Long hơi kém bị nghẹn, lập tức nhướng mày nói, cái này có phải hay không quá nhanh một chút? Phân thân của ta cho dù là có ta truyền thừa, còn có cực điểm thăng hoa, nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ là một cái chí tôn, hiện tại cũng vẫn chưa tới chí tôn đỉnh phong. Bọn hắn quá nhanh, có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Áo bào đen nữ nhân hừ lạnh một tiếng nói, yên tâm, sẽ không, điểm ấy ta có thể cam đoan. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, cái kia tổ rồng thu phục nếu như xảy ra vấn đề, vội vã như vậy Lưu Dũng lui, không muốn đem chính mình hãm quá sâu. Hơn nữa một cam đoan Cửu Long tử an toàn làm trọng. Áo bào đen nữ nhân hừ lạnh một tiếng, vẫn là đáp ứng. Thẩm Long lại nói ra, còn có những cái kia long chủng, bọn hắn đều là xúc động lòng người nhân vật anh hùng, ngươi muốn thiện đãi bọn hắn. Áo bào đen nữ nhân trợn mắt chừng một cái mới nói, sẽ không, ta sẽ chú ý. Cuối cùng Thẩm Long đem 12 kim tôn bên trong 10 cái vậy giao cho áo bào đen nữ nhân nói, đã ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy ta an tâm. Bất quá mấy vị này hộ pháp, ngươi giữ ở bên người đi. Thẩm Long lông mày cau lại, lập tức nói, nếu là có cái gì cần, có thể phân phó bọn hắn. Quyền hạn của ta đã cho bọn hắn, là 5 cấp quyền hạn. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, Mặc dù Thẩm Long mãi cho đến về sau đều không có săn bắn, nhưng là chúng nữ bên trong có chút nhớ nhung muốn chém giết, cuối cùng vụng trộm đi ra ngoài săn bắn. Còn có 12 kim tôn thu hoạch đều bị tập hợp tại Thẩm Long chiến tích bảng, cho nên mới có hiện tại 5 cấp quyền hạn. Áo bào đen nữ nhân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hóa thành mị ảnh. Thẩm Long mang theo chúng nữ đều chúa tể trong thiên cung. Thẩm Long mang đi thiên cung, một mình hắn khống chế người thuyền rồng tại mênh mông hỗn độn bên trong bay hướng thần mộc đại thế giới. Trên thực tế, hắn ngồi tại đạo trường của mình cũng có thể truyền tống đến đạo tràng nghe đạo, bất quá Thẩm Long vẫn như cũ muốn đi thần mộc đại thế giới. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, hắn cần thư giãn một tí. Đi vào thần mộc đại thế giới, Thẩm Long gặp được quỷ phù. Bởi vì thần công đạo chủ giảng đạo, nàng đương nhiên muốn trở về. Nhìn thấy quỷ phù, Thẩm Long cảm giác được quỷ phù trên thân một cỗ khí thế bén nhọn. Đây là từ núi thây trong biển máu bò ra tới nữ nhân. Đây là Thẩm Long ý nghĩ đầu tiên. Lập tức hắn giang hai tay ra, muốn ôm lấy quỷ phù. Quỷ phù sửng sốt một chút, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thẩm Long lúng túng đi theo. Ngươi lại tới làm gì? Chẳng lẽ có muốn ta chế tạo Noe chủ phòng? Hiện tại ta không có thời gian ở không? Ngươi đi tìm người khác. Thẩm Long lắc đầu nói. Lần này tới, khục, ta được đến một cái cơ hội. Có thể đi thần công đạo chủ nơi đó nghe giảng. Không biết ngươi có rảnh hay không? Mọi người cùng nhau. Quỷ phủ trong nháy mắt sững sờ, lập tức kinh ngạc hỏi. Thứ này đều có định số, ngươi làm sao có được? Làm sao? Ta làm sao lại không thể có được rồi? Chẳng lẽ ta rất kém cỏi sao? Thẩm Long nhướng mày, cảm thấy quỷ phủ tựa như xem thường chính mình. Quỷ phủ liền vội vàng khoát tay nói. Không phải không phải, kỳ trước đạo chủ giảng đạo, đều là đế tôn cùng nửa bước đạo chủ tới nghe giảng. Chí tôn nghe đạo, hoàn toàn chính là lãng phí. Lý tưởng của bọn hắn chỗ, nhưng thật ra là nửa bước đạo chủ đạo tràng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long ồ một tiếng, lập tức cười nói, đây là thông minh đạo chủ cho ta cơ hội. Không chỉ có thể nghe thần công đạo chủ đại đạo, còn có thể nghe một chút cái khác đạo chủ. Ngoại trừ lần này, còn có 2 lần cơ hội. Quỷ phủ càng thêm mộng, lập tức hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì? Tại sao có thể có lớn như thế ban thưởng? Thẩm Long cười hắc hắc, đem chính mình trường thành tư tưởng nói ra. Quỷ phủ sau khi nghe trầm mặc, lập tức thở dài một tiếng nói, biện pháp này đích thật là cứu người vô số. Nàng ánh mắt quỷ dị nhìn qua Thẩm Long, cuối cùng tự nhiên cho Thẩm Long một cái mỉm cười nói, tốt a, ta đồng ý đi chung với ngươi nghe đạo. Bất quá, ta nghĩ, ngươi biết chịu không được đạo chủ đạo vận. Thẩm Long lắc đầu nói, chỉ cần ngươi đi, chính là bị đánh chết. Ta vậy nguyện ý. Thẩm Long thừa cơ lôi kéo quỷ phủ tay. Quỷ phủ giãy giụa một chút, lập tức yên lặng. Trên thực tế, từ khi lần trước Thẩm Long đột phá đến bây giờ, quỷ phủ trong lòng đối với Thẩm Long đánh giá bỗng nhiên đề cao. Về sau, Thẩm Long một mực tại quỷ phủ đạo tràng ở lại. Mặc dù quỷ phủ không bài xích Thẩm Long, nhưng là Thẩm Long vậy không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai người như gần như xa, ngược lại là một phen tư vị. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Thẩm Long nuốt một đầu hồng mông tử khí, bắt đầu ngưng luyện huyền hư ấn, không ngừng mà luyện tập. Bây giờ cách ngưng luyện thành ấn còn kém rất nhiều, nhưng là Thẩm Long sẽ không bỏ qua. Mặc dù thượng phẩm tổ rồng còn có chút xa xôi, nhưng là Thẩm Long nhất định phải nghĩ đến, nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Đây là nhất định, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.